Nàng dâu cực phẩm, chương 76, chẳng phải cô phải gọi anh ấy là cậu sao? Gocchuyenaudio.com. Không đi bệnh viện đâu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nắm lấy tay áo người đàn ông. Phật Cường dặn dò, Lục Trinh bế cô lên xe, hạ thấp ghế sau xuống, giơ tay ra đặt lên trán, rồi lại đặt lên gò má. Mi tâm nhíu chặt lại, Đàm Hy bị cái nóng làm cho tỉnh lại. Cô có cảm giác như đang ở trong phòng sông hơi, toàn thân nhớp nháp, phòng sông hơi, đột nhiên giật mình một cái, xoay người ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh đánh, giá một lượt, một lúc sau mới thở phào một hơi, vén chăn lên, lúc này cô mới phát hiện ra có mũi kim tiêm trên mu bàn tay. Dịch quản đang chảy liên tục, nhìn nghiêng lên trên là bình truyền dịch, tỉnh rồi à, bên ngoài. Có người đẩy cửa đi vào. Đàm Hy nhớn mày, gà giò, người đàn ông đen mặt lại. Cô gọi tôi là cái gì? Gà giò, cô thử nói lại một lần nữa xem. Gà ô, cô dám thật hả? Ô ô, bỏ tay ra. Cô còn dám gọi linh tinh nữa không? Đàm Hy trừng mắt nhìn, lắc đầu, coi như cô biết điều. Nói xong, bàn tay bịt miệng chuyển thành sờ trán. Cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Gà giò, cái này thì phải làm thế nào? Cô chỉ tay vào đầu kim tiêm trên mu bàn tay. Cái gì mà làm thế nào đù? Cô còn dám gọi cơ à? Đàm Hy giật kim truyền dịch ra. Xoay người một cái, lăn vào trong cùng, lưng chạm vào tường. Cũng may chiếc giường này đủ lớn. Xem ra anh tôi nói không sai chút nào. Đúng là cô tự tìm đường chết. Nghiến răng nghiến lợi, anh của anh, đôi mắt chuyển động, Lục Trinh à, nếu không thì ai? Đàm Hy chẹp một cái. Sao ai cũng có quan hệ thân thích với anh ấy thế nhỉ? Qua đây, làm gì? Bỗng nhiên cảnh giác, đo nhiệt độ, ồ thế thì anh ném nhiệt kế qua đây. Để tôi tự đo, Bàng Thiệu Huân, anh ấy đâu rồi? Đàm Hy cắn môi, hai tròng mắt đảo khắp nơi. Ai, Lục Trinh, chẳng phải cô phải gọi anh ấy là cậu sao? Đàm Hy nhún vai, xưng hô thôi mà, gọi là gì có quan trọng không? Xưng hô không quan trọng, nhưng vai vế quan trọng. Thế thì sao? Cô gái nghiêng đầu, như cười như không nhìn anh ta. Bàng Thiệu Huân lắc đầu, coi như tôi chưa nói gì, nhưng trong đáy mắt lại có ý tứ sâu xa xẹt qua. Phụ nữ ấy à, thông minh khôn khéo. Còn kèm theo một lưỡi dao sắc bén nhọn nữa. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cũng không phải là không có lý của nó. Anh ta còn định nói gì đó. Nhưng điện thoại đã reo vang. Cô cầm lấy nhiệt kế. Kẹp dưới nách, 7 phút, bờ, Đàm Hy ngoan ngoãn đón lấy. Kẹp chặt, Bàng Thiệu Huân xoay người đi ra ngoài cửa. Alo, chào anh, tôi là, Đàm Hy thở phào một hơi. Nằm thẳng xuống, bắt đầu tỉ mỉ quan sát căn phòng này. Trang trí cách điệu bằng hệ màu nâu xám. Ngoài giường và hai chiếc tủ đầu giường ở hai bên thì chỉ có một chiếc TV ở phía trước cực kỳ nổi bật. Phía sát tường có một chiếc bàn làm việc, bên cạnh là một chiếc giá sách. Trên giá sách xếp đầy sách báo. Đơn giản đến mức cẩn thận tỉ mỉ, lạnh lùng cứng rắn, cương ngạnh, rất giống phong cách của một người nào đó. Đàm Hy nhảy xuống giường, đi chân trần dưới sàn nhà cũng không thấy lạnh, mang theo cánh tay kẹp chiếc nhiệt kế đi đến trước giá sách. Lấy thử một cuốn sách ra xem, lịch sử quân sự thế giới. Rút thêm cuốn nữa, lý thuyết về chiến lược Đeo Hát. Rút đến không dưới 10 lần mới phát hiện ra một cuốn khiến cô có chút hứng thú Napoleon ngoại truyện. Cuốn sách này còn có tên khác là Cuộc sống cá nhân của Napoleon. Tác giả là một người Pháp, chủ yếu kể về tình sử kinh diễm của Napoleon. Đàm Hy lật thử hai trang, sau đó không còn dũng khí xem tiếp nữa. Da bọc chữ Hán, bán thịt chữ Pháp, thật thiếu đạo đức, đến WC lượn một vòng, kinh ngạc phát hiện ra có một bồn tắm massage lớn. Trên bồn rửa tay bầy tinh dầu các loại mùi hương, Đàm Hy nhìn quét qua một lượt, còn có cả mùi dưa leo nữa sao? Dưa leo, toàn thân run rẩy, cảm giác ghê rợn nổi lên. Đàm Hy, 10 phút rồi, Bàng Thiệu Huân gọi cô. Ờ, đến ngay, dưới ánh đèn, người đàn ông cầm lấy nhiệt kế. Đốt ngón tay thon dài. Sẽ không có di chứng về sau chứ? thuốc của bọn lang băm, phục vụ ham muốn nhất thời, đặc biệt hại sức khỏe. Cũng may là thuốc mới, còn đang ở thời kỳ thử nghiệm, lại cộng thêm việc lượng thuốc bị đưa vào cơ thể không nhiều lắm. Cũng không phải bị tiêm thẳng vào tĩnh mạch nên cô vẫn được coi là phúc lớn mạng lớn. Tôi nghe nói là không có thuốc giải. Có, giao cấu, khóe miệng Đàm Hy khẽ giật. Vậy bây giờ tôi không sao rồi chứ? Tạm thời không, để đề phòng chẳng may. Tôi đặt thuốc hạ sốt ở trên bàn. Ồ, có lẽ A Trinh sẽ về ngay thôi. Tôi có việc ở bệnh viện. Tôi đi trước đây, Đàm Hy tiện anh ta ra ngoài cửa. Dựa vào cạnh cửa, cười híp mắt vẫy tay. Bye bye gà gió, nhớ phải nhớ đến tôi đấy nhé. Mars, người đàn ông lảo đảo suýt ngã. Lại ngẩng đầu lên, dầm một cái, cánh cửa đã đóng kín. Ngẩng đầu lên, nhìn trời, anh, chúc anh may mắn. Chưa đầy 10 phút sau, Đàm Hy đã bắt đầu đi dạo một lượt khắp căn nhà. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp 2WC. Cộng thêm một ban công lớn, ở đó đặt một cái ghế dựa, còn có một bàn cà phê hình tròn. Ngoài những đồ điện gia dụng tất yếu bình thường ra, có rất ít những đồ linh tinh khác. Quy củ chỉnh tề, ngăn nắp rõ ràng, ngay cả gối dựa đặt trên sofa cũng đặt cùng một mặt. Quay về cùng một hướng, cung xử nữ hả, hay bệnh ngăn nắp, Đàm Hy vắt chéo chân, lắc lư, trầm tư, một cơn gió mát lạnh thổi qua. Rèm cửa lay động, bất chợt dùng mình một cái. Lúc này mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm. Ngửi thử một cái thì thấy vị chua nồng đậm. Nghĩ đến bồn tắm mát xa trong nhà tắm. Bà đây quyết định, trước tiên phải đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho cái đã. Cách chương.